yêu không lối thoát, chương 70, góc truyện audio.com, Tả Thường Nghiêu thở dài một hơi, cho dù tôi chọn ai, bà cũng chỉ thả một người thôi, không phải sao? Đã như vậy, sự lựa chọn của tôi có ý nghĩa gì đâu chứ? Khưu An Khiết cười nham hiểm, đúng là tôi đã định như vậy, nhưng bây giờ thì không. Tôi không cần cùng cậu chơi đùa nữa, xem cậu lựa chọn khó khăn như vậy, có thể thấy hai người này đối với cậu đều rất quan trọng, vậy tôi mang ai đi cũng không sao. Đừng nói nhảm kéo dài thời gian nữa, nhanh chọn đi. Nói xong, Khưu An Khiết mở chốt an tàn, chỉ thẳng họng súng vào Mạnh Dao, đồng thời ra hiệu bảo Cao Lạc Thi quay sang Cao Ca. Cao Lạc Thi cũng lên tiếng uy hiếp Tả Thường Nghiêu, nếu anh không chọn được vậy để chúng tôi giúp anh nhé. Anh biết không, trước giờ tôi chưa chạm vào súng bao giờ, nếu cứ nâng tay suốt thế này, tay tôi sẽ rất mỏi. Nếu như chẳng may va chạm gây ra tổn thương ngoài ý muốn thì thiệt là ngại quá. Tả Thường Nghiêu cả đời từng trải qua biết bao thời khắc gian nan, nhưng không thể nghi ngờ gì nữa, lúc này chính là thời điểm chật vật nhất trong số đó. Anh muốn chọn ai cũng không được mà không chọn ai lại càng không thể. Trong nhà kho, bầu không khí như ngưng trọng, không ai lên tiếng, thật như hồ nước đã kết băng vạn năm, vào giờ khắc này hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó, anh nhẹ giọng nói khẽ. Mạnh Dao, khoảnh khắc ngắn ngủi này giống như tại thời điểm mặt hồ bị nứt ra một khe hở, sau đó nhanh chóng lan rộng, thế cân bằng bị phá vỡ, mạch nước ngầm ồ ạt dâng tràn, bao phủ cả mặt băng. Tả Thường Nghiêu như muốn quyết tâm hơn, lặp lại lần nữa. Tôi chọn Mạnh Dao, các người thả cô ấy trước đi. Cao Lạc Thi dùng súng vỗ vỗ hai má Cao Ca à, cất giọng chế nhạo. Ai, đáp án này thật làm tôi thất vọng quá, chị yêu dấu của tôi luôn miệng nói anh không thương chỉ, chói chỉ cũng vô dụng thôi. Tôi còn muốn nhẹ nhàng nói với chị ấy là anh sẽ không vô tình như vậy đâu, dù sao chị cũng thích anh những 7 năm, lại theo anh lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao chứ. Thật không ngờ là chị lại nói đúng, quả nhiên, sương sớm tình duyên sao sâu đậm bằng thanh mai trúc mã chứ. Nói thiệt nha, đến tôi còn thấy đau lòng thay cho chị ấy đó. Bị Cao Lạc Thi chế giễu như vậy tuy là cúi đầu nhưng khuôn mặt của Cao Ca đã xám xịt. Đối với đáp án này, Cao Ca đã dự liệu từ trước nên không ôm chút tia hy vọng nào. Tuy nhiên, khi nghe chính miệng Tả Thường Nghiêu thốt ra, trong nháy mắt đó, tim cô lại đau như bị dao đâm. Như thể chính vào thời khắc ấy, Cao Lạc Thi đồng thời bóp cò súng, đánh sâu vào trong linh hồn tối tăm vô vọng của cô. Một lần nữa, cô nhìn vết thương của mình tuy không có máu chảy nhưng để lại một lỗ trống toác. Khưu An Khiết thu súng đang chĩa vào người Mạnh Dao lại rồi đẩy cô về phía trước. Bà nói, Tả Thường Nghiêu tôi nói chuyện luôn giữ lời, đàn bà của cậu trả lại cho cậu đó. Tả Thường Nghiêu tiến lên hai bước đỡ lấy Mạnh Dao đang lảo đảo vì bị Khưu An Khiết đẩy. Anh bao quanh cô cúi đầu giúp cô tháo dây trói hai tay. Thế nhưng, khiến người khác khó hiểu chính là, người được cứu, Mạnh Dao lại không có chút nào mừng rỡ như điên. Sắc mặt cô trắng bệch như giấy, trong ánh mắt ngập tràn thất vọng. Như thể cô mới chính là người bị bỏ rơi, cô mới là con tin bị giữ lại tay bọn bắt cóc. Cô ngây ngốc nhìn Tả Thường Nghiêu, không buồn bận tâm những kẻ xung quanh, cô nhỏ giọng hỏi. A Nghiêu, rốt cuộc anh vẫn chọn em, rốt cuộc em vẫn thua Cao Ca sao? Thời khắc này, còn không chờ câu trả lời của Tả Thừa. Góc truyện audio.com, Nghiêu, sự chú ý của mọi người đều tập trung ở Mạnh Dao vừa được thả ra cùng sự ôm ấp giữa cô và Tả Thường Nghiêu. Chẳng ai chú ý có một người vừa lặng lẽ đi vào nhà kho. Tay hắn cầm khẩu súng lục đứng ở phía sau mà nhắm ngay đầu Cao Lạc Thi, hắn lạnh giọng nói. Để súng xuống, thả Cao Ca ra. Cao Ca kinh hoàng, anh Tư, tình hình bỗng chốc biến đổi. Một lần nữa, Khưu An Khiết vội vã giơ súng hốt hoảng chỉ về Cố Tư Nguyên. Cố Tư Nguyên, cậu tới đây làm gì? Cậu đừng có làm loạn. Tình thế chuyển biến đột ngột, Cao Lạc Thi ngay lập tức bị dọa. Cô vừa mới chìa súng chế nhạo Cao Ca, ai ngờ chỉ trong chốc lát lại bị người ta chìa súng vào đầu. À bất động trong chốc lát, Cố Tư Nguyên không buồn để ý đến Khưu An Khiết trực tiếp quay sang Cao Lạc Thi ra lệnh. Tôi nói ném khẩu súng xuống đất thả Cao Ca ra, nghe không hiểu sao? Cao Lạc Thi có cần tôi nhắc lại không? Tay của tôi cũng rất nhanh mỏi, khó nói có va chạm vào cò súng hay không đó. Anh ta trả lại toàn bộ ý tứ trong lời nói của Cao Lạc Thi. Cao Lạc Thi tuy miệng cọp nhưng gan thỏ, lại chẳng phải là kẻ to gan lớn mật gì, lập tức giật mình ném súng đi theo lời Cố Tư Nguyên. Giọng cô ả run rẩy, cố anh Tư à, súng đã ném đi rồi, chúng tôi cũng không có làm gì chị cả. Anh xem đi, chị ấy vẫn bình yên, không sứt mẻ chút nào, anh đừng có trách tôi. Khẩu súng, anh cẩn thận một chút nha, đừng vờ như thân thiết, tiếng anh Tư này, tôi không gánh nổi đâu. Cố Tư Nguyên càng dí sát súng vào đầu Cao Lạc Thi, chỉ cách thái dương của cô nàng chừng hơn 1 cm. anh ta nhẹ nhàng nói với Cao ca. Tiểu ca, đến đây đứng phía sau lưng anh. Cao ca với hai tay vẫn bị trói sau lưng vội vàng trốn phía sau Cố Tư Nguyên. Tận mắt nhìn thấy con tin duy nhất cũng bị cứu đi, đương nhiên, Khưu An Khiết không cam lòng bởi bà ta biết mình không có khả năng an toàn mà trốn thoát, số tiền còn lại của Tả Thừa Nghiêu cũng sẽ không thực sự tới tay. Bà ta sao chấp nhận chuyện cứ như vậy mà bị Cố Tư Nguyên uy hiếp chứ? Trong lòng bà không ngừng mắng Cao Lạc Thi nhát chết, chỉ mới dọa có hai ba câu đã vội ném súng đi còn đánh mất con tin nữa. Một mặt bà cố lấy lại bình tĩnh tự nhủ mình không thể hoảng loạn. Trước tiên, bà nháy mắt ra hiệu cho Đại Chu ý bảo hắn coi chừng Cao Trọng Văn. Con gái bà đã bị người khác thừa lúc vô ý mà khống chế, con trai bà không thể lại xảy ra chuyện được. Cao Lạc Văn cả buổi trời lại yên tĩnh hiếm thấy, bởi vì suốt hai ngày nay nó luôn bị Cao Lạc Thi mắng cho vài trận, sáng sớm hôm nay khi ở trên xe lại bị ăn chửi một phen. Lúc này, nó bị Đại Chu lôi qua đứng ở một bên cũng chỉ dụi dụi con mắt hỏi. Mẹ, các người đang chơi trò cảnh sát bắt cướp sao? Sao còn chưa chơi xong nữa? Con đói bụng lắm rồi. Nhân cơ hội này, Tả Thừa Nghiêu hắng giọng nói. Bà Khưu, bà coi kìa con trai bà đói bụng rồi, không bằng chúng ta nhân lúc này mà thỏa hiệp đi để còn từ biệt nữa chứ. Cũng không phải là đóng phim, hà tất phải chìa súng vào nhau như thế. Nào, nào, bà bỏ súng xuống, chúng tôi đưa Cao ca rời khỏi. Tôi đảm bảo chắc chắn sẽ không truy đuổi các người, cũng không tính toán chuyện tiến bạc, thả các người rời đi an toàn. Cao Lạc Thi liên tục gật đầu, phải đó mẹ à, chúng ta cứ nghe theo anh Tả đi. Anh Tư à, không, anh Cố à, anh để súng xuống, mẹ cũng bỏ súng xuống, chúng ta lập tức đi ngay, không quay lại nữa. Cố Tư Nguyên chăm chú theo dõi Khưu An Khiết, tôi bất quá chỉ vì cứu người. Tiểu ca an toàn rồi, tôi tự nhiên sẽ thả cô. Cô, gocchuyenaudio.com, nói mẹ cô đừng nhúc nhích, chờ chúng tôi ra khỏi cửa lên xe rồi tôi sẽ để cô ở lại. Khưu An Khiết cất tiếng cười to. Cố Tư Nguyên, những lời này nếu như do Tả Thừa Nghiêu nói ra có lẽ tôi còn tin đôi chút. Còn cậu ư, một chữ cũng không đáng tin. Cậu ở đây vờ vịt gì chứ? Nếu không phải là cậu, Cao ca có thể trèo lên giường của Tả Thừa Nghiêu sao? Câm miệng, Khưu An Khiết, tôi cảnh cáo bà, biết điều thì bỏ súng xuống, bà đừng có làm con gái bà sợ hãi chứ. Cố Tư Nguyên lớn tiếng uy hiếp, súng lại càng kề sát hơn một chút. Cao Lạc Thi sợ đến phát khóc liên thanh hô. Mẹ, mẹ ơi, mẹ phải cứu con chứ, mẹ đừng có chọc giận anh Cố nha. Cố Tam Nguyên, chuyện gì anh ta cũng dám làm hết á. Khưu An Khiết lại chẳng có động tĩnh gì. Tiểu Thi, con nghĩ rằng mẹ bỏ súng xuống rồi anh ta sẽ thả con ra sao? Anh ta sẽ nhân cơ hội này mà giết người diệt khẩu. Chuyện đã đến nước này, giờ chỉ xem ai cứng đầu hôi hơn thôi. Cố Tiểu Tam, cậu đi chùa mùng một tôi sẽ viếng ngày rằm, nếu như bây giờ cậu thả Tiểu Thi, đưa Cao ca cho tôi có thứ phòng, TTH Tân, tôi sẽ đem tất cả bí mật của cậu đi theo. Nếu cậu không đồng ý, đừng trách tôi tuyệt tình. Trong mắt Cố Tư Nguyên lộ ra tia giận dữ, đi tới bước này, cho dù hắn đem Cao ca trả lại cũng không thể đảm bảo mẹ con Khưu An Khiết không tiết lộ với cô điều gì. Để có thể khiến hắn an tâm, duy nhất chỉ có cái chết, bởi người chết sẽ không bao giờ mở miệng nữa. Lập tức Cố Tư Nguyên nổi lên sát ý, định giải quyết Cao Lạc Thi. Hơn nữa, nơi này những người mục kích nhiều lắm, chỉ có Cao ca, Mạnh Giao cùng Tả Thừa Nghiêu. Sau khi thoát thân ra ngoài, viện lý do tất cả là vì phòng vệ ngoài ý muốn, có lẽ cũng không khó nói. Nhưng đó là tình huống xấu nhất thôi. Chính như Khưu An Khiết cũng nhận thấy, bây giờ là hai người so xem ai dám kéo dài thời gian hơn. Tốt nhất là khiến cho con gái bà ta trở nên bức bách, lúc đó thừa dịp mà bỏ chạy. Cố Tư Nguyên tận lực thuyết phục Khưu An Khiết, bà đừng có ở đây nói năng lung tung nữa. Khưu An Khiết, bà muốn đưa Cao ca đi cùng, chẳng qua là muốn có thứ phòng thân thôi. Cần gì phức tạp như vậy, tôi chỉ coi trọng Tiểu ca, chỉ cần cô ấy an toàn, tôi sẽ không quay lại tố giác bà. Bà đã ở nhà họ Cao nhiều năm như vậy, hẳn cũng hiểu tôi đối với Cao ca như thế nào. Tiểu Cố à, chính bởi tôi biết cậu lâu như vậy nên hiểu rõ cậu hơn ai hết. Cao ca, cô có hứng thú nghe bí mật của anh Tư cô không? Cô biết 7 năm trước vì sao cô lại đói khát mà trèo lên giường của Tả Thừa Nghiêu như vậy không? Có muốn biết mấy tấm ảnh kia còn đoạn clip đó nữa là sản phẩm của ai không? Cố Tư Nguyên đột một chìa súng bắn vào chân Cao Lạc Thi. Tiếng nổ lớn cứ vang vọng trong nhà kho rộng lớn trống trải. Tất cả mọi người đều bị tiếng nổ này làm giật mình. Nếu không phải Cố Tư Nguyên nắm lấy Cao Lạc Thi thì cô ả thiếu chút nữa đã sụi lơ trên mặt đất. Hắn hung hăng nói. Khưu An Khiết, nếu bà vẫn không bỏ vũ khí xuống, tiếp theo tôi sẽ bắn trên người con gái yêu của bà đó. Thế nhưng Khưu An Khiết còn chưa nói gì đã nghe Cao ca lên tiếng trước. cô từ phía sau lưng Cố Tư Nguyên bước ra. Chờ đã, anh Tư à, anh để Khưu An Khiết nói đi, em muốn nghe thử xem. Nãy giờ Cao Ca vẫn im lặng sau lưng Cố Tư Nguyên. Vốn dĩ cô không tin tưởng Khưu An Khiết nhưng biểu hiện của Cố Tư Nguyên làm cô thoáng nghi ngờ. Trực giác cô mách bảo từ trước đến nay, có điều gì đó rất quan trọng mà cô đã bỏ sót chưa từng phát hiện ra. Cố Tư Nguyên, góc chuyện audio.com, muốn kéo Cao Ca về lại bên mình nhưng chỉ bắt được khoảng không trống rỗng. Hắn lại phải chăm chú khống chế Cao Lạc Thi nên lo lắng nói. Tiểu ca, em đừng nghe mụ đàn bà lắm lời ấy nói lung tung, bà ta bây giờ chó cùng rứt dậu, muốn gây xích mích để ly gián. Em mau quay lại đây, có nghe không? Đừng đi về phía trước. Cao Ca lại giơ tay lên ý bảo Cố Tư Nguyên đừng có lên tiếng. Cố hướng về phía Khưu An Khiết nói. Bà nói đi, nói cho tôi nghe thử bà biết những chuyện gì. Cách chương.